Chiến thần vương gia yêu triều vương phi. Chương 21 giờ 21, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khi Tư Đồ Thiên Tiết thức dậy thì đã không thấy Đông Phương Huyền Phong đâu rồi, không biết chàng ấy đi khi nào nữa. Nàng ngồi dậy mang giày kêu Xuân Lan và Thu Hạ đi vào. Xuân Lan mở cửa đi vào trước. Thu Hạ đi sau, trên tay bê một thau nước đi đến trước mặt tiểu thư. Sau khi lau mặt xong, Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, Xuân Lan đi đến đằng sau tiểu thư chải tóc cho nàng. Chải tóc xong, nàng đi đến bàn ngồi xuống, trên bàn đồ ăn sáng đã được Đông Nghi Thu Mai đặt lên trước đó. Đợi khi nàng dùng bữa xong thì Thu Hạ từ bên ngoài đi vào, sau lưng còn có một nha hoàn luôn bên cạnh hầu hạ tổ mẫu hương trà. Thu Hạ đi đến sau lưng tiểu thư, còn hương trà đứng trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết khom người hành lễ nói: "Nhị tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh lão phu nhân đến mời người đi qua chính viện, Dương ma ma bên cạnh thái hậu đang ở chính viện đợi người." "Dương ma ma tìm ta có việc gì không?" "Dương ma ma đến dẫn tiểu thư đi vào trong cung, thái hậu muốn gặp người." "Vậy tổ mẫu kêu ngươi đến để thông báo cho ta, ngoài ra còn có việc gì nữa?" "Lão phu nhân dặn dò tiểu thư người khi đi vào trong cung phải tuân thủ quy định trong cung, ngoài ra còn phải chú ý cử chỉ lời nói của mình." "Ngươi về nói cho tổ mẫu ta biết rồi, nô tỳ xin phép cáo lui." Hương trà nói xong thì quay người đi ra ngoài về chính viện. Tiểu thư người có thấy được vẻ mặt của hương trà lúc nãy hay không? Nhất là lúc mà nàng ta hành lễ xong với tiểu thư nhưng tiểu thư không nói nàng ta đứng lên. Thu Hạ vui vẻ nói. Xuân Lan đứng một bên cũng lên tiếng. "Đúng vậy, hương trà nàng ta ỷ mình là đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân mà không coi ai ra gì, nhất là lúc mà nô tỳ nhìn thấy nàng ta bước vào khom người hành lễ với tiểu thư chỉ cho có lệ mà thôi, may mà tiểu thư người không cho nàng ta đứng dậy nói chuyện." Tư Đồ Thiên Tiết ngồi nghe hai người Xuân Lan, Thu Hạ các nàng nói xong mới lên tiếng. "Được rồi, hai người các em lui ra ngoài đi, hôm nay để Đông Nghi cùng Thu Mai đi với ta vào cung là được. Hai người các em nhớ kỹ việc hôm qua ta giao cho hai em làm cho tốt. Nếu hai em không làm xong thì đi Hàn Tinh Các tìm Chu Tước Huyền Vũ giúp một tay." Xuân Lan Thu Hạ nghe vậy thì nghiêm túc lên, không còn bô dáng vừa rồi nói. "Em biết rồi tiểu thư." Nói xong hai người hành lễ với Tư Đồ Thiên Tuyết sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau Tư Đồ Thiên Tuyết đã xuất hiện ở trước cửa chính của chính viện, nàng thấy được Tô Ma Ma đang đứng trước cửa đợi nàng. Tô Ma Ma thấy nàng đi đến thì nhanh chóng dẫn nàng đi vào trong. Tư Đồ Thiên Tuyết bước theo Tô Ma Ma đi vào, nàng nhìn thấy không chỉ có tổ mẫu cùng Dương Ma Ma và Tư Đồ Thanh Thanh mà còn có cả Tư Đồ Hạo Tần Yên Nhi và cả Tư Đồ Vân đang ngồi trên trong phòng. Nàng đi vào khom người hành lễ. "Thiên Tuyết thỉnh an tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân." Sau đó nàng quay người hành lễ với Dương Ma Ma. Dương Ma Ma thấy Tư Đồ Thiên Tuyết đã đến, bà cũng không muốn ngồi nữa, đứng dậy hơi khom người hành lễ với Tư Đồ lão phu nhân và Tư Đồ thừa tướng. "Nhị tiểu thư đã đến, lão nô xin phép cáo lui." "Dương Ma Ma khách khí, ngài cũng chờ lâu rồi, nếu Thiên Tuyết đã đến ta cũng không thể giữ ngài ở lại lâu, thêm một chút nữa chắc là thái hậu cũng chờ." "Ngài trở về đâu?" lão phu nhân cười nói. Đứng một bên Tư Đồ Thiên Tuyết thấy được hành động và lời nói của Dương Ma Ma với tổ mẫu thì một lần nữa hành lễ sau đó đi theo sau Dương Ma Ma đi ra ngoài. Tư Đồ Thanh Thanh và Tư Đồ Vân ngồi một bên thấy được Tư Đồ Thiên Tuyết lại được thái hậu triệu vào trong cung thì ghen ghét nhìn theo Tư Đồ Thiên Tuyết đang đi sau Dương Ma Ma vào trong cung. Tư Đồ Thiên Tuyết đi theo Dương Ma Ma đi ra phủ thừa tướng, ngồi trên chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn đi vào trong cung. Cùng lúc này tại Minh Vương Phủ, Thanh Long đi từ bên ngoài vào thư phòng mà Đông Phương Huyền Phong đang ngồi bên trong xử lý công việc. Đông Phương Huyền Phong nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thanh Long bước vào thì cúi đầu tiếp tục xử lý công việc lên tiếng. "Có việc gì sao?" "Chủ tử, thái hậu vừa triệu Vương Phi vào trong cung." Thanh Long lên tiếng nói. Đông Phương Huyền Phong nghe được Thanh Long kêu Tư Đồ Thiên Tuyết là Vương Phi mà không cần hắn căn dặn rất vừa lòng. "Ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Hắn biết hoàng tổ mẫu triệu Tuyết Nhi vào cung chỉ là đang bảo vệ Tuyết Nhi nên không có gì phải lo lắng hết, hắn cúi đầu tiếp tục công việc trong tay. mà Thanh Long đứng một bên thông báo tin tức cũng đã lui ra ngoài đi tìm Bạch Hổ nói chuyện việc lúc nãy hắn kêu Tư Đồ nhị tiểu thư là Vương Phi làm cho. Chủ tử rất vừa lòng. Còn về Chu Tước Huyền Vũ đã được chủ tử giao nhiệm vụ đi làm rồi. Cách chương.